Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt đó giọng the thé, không giống nam nhân bình thường. Nếu hắn ta là thái giám, thì vị khách quý nói chuyện với ta ngày đó, nếu không phải là thái tử, thì cũng chắc chắn là hoàng tử. Nhị cô nương đố kỵ khi thấy quý nhân nói chuyện với ta nên sai nha hoàn đến hành hạ ta. Muốn đuổi ta đi, phải rồi, nhị cô nương là trưởng nữ của chính thất. Nếu phủ này còn muốn sinh ra thêm một vị hoàng hậu nữa thì chỉ có thể là nhị cô nương người có thân phận cao quý nhất. Trong lòng ta rối như tơ vò, thậm chí có chút hối hận vì đã tốn công sức vào nội viện. Ở yên trong phòng bếp ngoại viện cũng có thể sống tốt. Đâu đến nỗi như bây giờ, tiến thoái lưỡng nan, đang lo lắng thì có người gõ cửa, còn tưởng là mama tốt bụng đến đưa thuốc. Nhưng người đẩy cửa vào lại là Thúy Hỷ và một cô nương toàn thân khí chất cao quý. Ngươi mau nằm xuống, chuyện hôm nay ta đều đã nghe nói rồi. Là nha hoàn này của ta quá nóng giận, ta đã phạt nó rồi. Đánh 20 bạt tai, nô tỳ sao dám làm phiền cô nương, là nô tỳ trễ nãi thời gian. Ngươi là nha hoàn tốt, làm việc nhanh nhẹn, ngay cả thái tử biểu ca cũng khen ngươi. Ta biết điều đó, hôm nay gặp tai ương này, ta sai người mời thái y trong cung đến khám cho ngươi. Nô tỳ sao dám phiền đến thái y trong cung? Không sao đâu, thái y vẫn thường đến bắt mạch, chẳng qua là xem thêm cho ngươi thôi. Dù sao cũng là người bên cạnh ta khiến ngươi mất mặt ở nhà bếp. Nghĩ là ngươi cũng không muốn quay lại đó nữa, đợi khi vết thương lành thì đến bên cạnh ta hầu hạ đi. Làm nha hoàn nhất đẳng, giống như mấy người Thúy Hỷ vậy. Đa tạ cô nương, ta, nô tỳ, ta xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không thành tiếng. Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ vết thương lành rồi đến phòng ta hầu hạ. Nụ cười của cô nương như dòng nước xuân, đặc biệt là khi đặt cạnh bộ mặt xấu xí của Thúy Hỷ, như tiên nữ giáng trần vậy. Bất kỳ hạ nhân nào sau khi chịu ấm ức, lại được chủ tử quan tâm yêu thương và ban thưởng như vậy, còn được thăng chức tăng lương, lòng trung thành đều sẽ tăng lên. Nhưng ta không phải là người có thể thuần phục bằng cách vừa đánh vừa cho kéo. Ta ghét bị người khác sắp đặt, cũng ghét những kẻ coi ta là đồ ngốc. Nếu nhị cô nương thật sự nhân từ, sao lại dung túng người dưới trướng bắt nạt kẻ yếu, còn bắt ta cùng làm việc với kẻ đã bắt nạt ta? Còn về lý do nàng ta làm một vòng lớn để thu phục ta, thái tử biểu ca, hừ hừ, bốn nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta trở thành nha hoàn nhất đẳng bên cạnh nhị cô nương, là loại có thể vào phòng hầu hạ sát bên người, so với trước đây tương đương với việc được thăng 2 cấp. Những mama từng làm việc chung ở nhà bếp đều đến chúc mừng ta. Nha hoàn nhất định phải theo cô nương gả về nhà chồng, ít nhất cũng được làm quản sự. Nếu có phúc khí, làm nửa chủ tử cũng là chuyện có thể. Đã đến thì cứ ở, ta không nghĩ nhiều về việc mình có thể sẽ làm thiếp của người khác hay không. Dù thật sự đến ngày đó, ta cũng không có sức phản kháng. Bây giờ nghĩ chỉ thêm phiền não. Từ khi đến thế giới này, ta luôn vô thức tránh né vấn đề hôn nhân, bởi vì không có lựa chọn nào tốt. Dù là vợ người nghèo hay thiếp nhà giàu, đều có nỗi khổ riêng. Ta chuyển đến viện của nhị cô nương, ở cùng phòng với Thúy Hỷ. Thúy Hỷ không còn ra tay với ta nữa, nhưng miệng lưỡi vẫn không tha. Ngay cả trước mặt nhị cô nương cũng không ngoại lệ. Không phải chê ta tay chân vụng về thì cũng là chê ta không hiểu ý chủ tử. Nói nhảm, ta đâu giống như nàng ta và Thúy Lan cùng lớn lên với nhị cô nương, lại có tính nô tài ăn sâu vào não. Chỉ cần chủ tử liếc mắt một cái là biết phải làm gì. Cách chương.